Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thần lực ân tứ, chương 297, thần lực ân tứ đơn chương sẽ không mở, liền ở ngay đây xin nguyệt phiếu rồi. Quyển sách Cúc Hoa liền muốn bị bảo, xin mời các vị đạo hữu, thư hữu, huynh đệ tỷ nhóm to lớn ủng hộ một chút a. Ước chừng 50 hào thăng tứ cấp thanh xuân nước suối tiêu hao chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cánh tay phải mới có thể hoạt động, xương cốt nhanh chóng khép lại. Baidu siêu tác ra sức văn học lưới trên thực tế, loại này dùng để trị liệu thương thế dùng pháp thuật, đối thứ cấp thanh xuân nước suối mà nói, hoàn toàn chính là lãng phí. Nhưng phía sau, nghĩ phải nhanh chóng khép lại toái cốt, liền không thể không lãng phí. Thương thế cũng không cũng chỉ có cánh tay phải xương cốt. Kia trùng kích cực lớn lực thậm chí còn đem Vệ Tiểu Bắc ngũ tạng lục phủ đều chấn động đều xuất. Huyết không thôi, Vệ Tiểu Bắc tại cấp tốc chạy nhanh song song, đơn giản đem tiểu túi bách bảo đưa vào trong miệng, một hơi nuốt vào 50 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối. Hiển nhiên, này 50 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối nếu so với trực tiếp lau ở thương trên cánh tay sinh ra hiệu quả lớn hơn. Mấy phút đồng hồ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nội thương đều tiêu trừ, mặt khác mị lực này hạ chi nhánh thuộc tính chia đều tăng lên 1.5, mà khỏe mạnh thuộc tính hoàn toàn không có bất luận gì tăng lên. Chỉ chịu đựng thuộc tính tăng lên 1.25, từ này thuộc tính tăng lên liền đó có thể thấy được. Chỉ có chỉ số khá thấp mị lực chi nhánh thuộc tính đều đạt tới tăng lên hiệu quả. Mà thứ cấp thanh xuân nước suối đối khỏe mạnh thuộc tính đã hoàn toàn đã không có hiệu quả. Sức chịu đựng thuộc tính tăng lên hiệu quả cũng bị suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Đương nhiên, quang mị lực tăng lên sẽ cùng tại 7.50 điểm tiến hóa tiền lời. Hơn nữa sức chịu đựng thuộc tính, có chừng 1.000 điểm tiến hóa chỗ tốt. Nhưng 50 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối giá trị phải là cao hơn 1.000 điểm tiến hóa rất nhiều. Duy nhất dùng 30 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối liền có thể để cho dung nhan khôi phục lại 18 tuổi hoàng kim thời gian. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm thấy này một chút, trên mặt chính mình da thịt chính đang nhanh chóng bóc ra bên trong. Tay phải nhẹ nhàng vừa sờ, tại bóc ra lão bì phía dưới, mới bì bóng loáng trình độ, để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút sợ hãi than. Này hoàn toàn chính là trắng nõn chính thái mới có thể có được mềm mại da thịt a. Bất kể nói thế nào, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi hoan hỉ. Bất kể là ai, mặc dù gần chính là dung nhan thượng niên kỷ nhẹ, cũng là bất thác, mặt khác, kia 50 hào thăng thứ cấp thanh xuân nước suối ít nhất cho Vệ Tiểu Bắc tăng trưởng 20 năm thọ. Mạnh, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được trong cơ thể tế bào đi xuất hiện sinh động tính. Nguyên vốn phải là tăng trưởng 50 năm thọ mạnh. Chẳng qua thứ cấp thanh xuân nước suối một phần lực lượng dùng ở tại chữa thương lên. Cho nên có thể tăng trưởng 20 năm thọ mệnh đã xem như rất tốt. Muốn nói, lần này cấp thanh xuân nước suối, từ trên lý thuyết tốt nhất sử dụng biện pháp, chính là thừa dịp toàn thân khỏe mạnh bị vây trạng thái đỉnh cao khi. Duy nhất đem toàn bộ thứ cấp thanh xuân nước suối uống vào. Nếu như vậy, có thể làm cho toàn bộ thứ cấp thanh xuân nước suối phát huy ra tăng cường thọ mệnh hiệu quả. Dù sao đối với tại nhân loại mà nói, thọ mệnh không thể nghi ngờ là vật quý giá nhất, có thể quá nhiều hoạt động mấy năm, coi như là trả bất cứ giá nào cũng có thể, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không như vậy. Simonser cố nhiên một hơi đem toàn bộ nước suối uống vào, có thể làm cho chính mình tăng trưởng 1.000 năm thọ mệnh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ninh khả đem này một ít thứ cấp thanh xuân nước suối đặt ở tiểu túi bách bảo bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mượn hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc thọ mệnh mặc dù là tăng trưởng đến 1.000 năm, vạn năm, một khi bị ma gơ xử lý, như vậy toàn bộ thọ mệnh ngưng hẳn. Như thế, uống nhiều hơn nữa thứ cấp thanh xuân nước suối, cũng không có nửa điểm tác dụng. đợi cho thương thế khôi phục. Vệ Tiểu Bắc về phía sau giương tay một cái. Hai cây bá vương long răng nanh liền như là chủy thủ một dạng chia làm hai đường. Hướng phía sau điên cuồng đuổi theo không dứt Mager bay đi. Phốc phốc, lấy Mager nhanh nhẹn, tuy nói phản ứng lại, nhưng thân thể lại không có thể né tránh ra đến. Lúc này liền bị này hai cây dài hơn một thước răng nanh đánh trúng. Bang bang hai tiếng, hai cây răng nanh đã bị Mager trên người khải giáp cho bắn ra ngoài. Tốt cứng rắn khải giáp, tiếp tục chạy, Vệ Tiểu Bắc đã quyết định, cùng cái này mà cách đến một hồi tiêu hao chiến, đó cũng không phải nhát gan. Vệ Tiểu Bắc biết, cái này mà cách còn có một thần lực ân tứ năng lực đặc thù không có sử dụng dùng đến. Tuy nói cái này năng lực đặc thù, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào suy đoán ra này hiệu quả. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, phàm là cùng này thần minh treo lên câu đồ vật. Chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản, như thế, cũng chỉ có thể trước đem cái này mà cách thể lực tiêu hao đến cũng đủ thấp trình độ đi. Đương nhiên, 4-5 điểm thể chất, là rất khó bị bắt sụp đổ. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc sức chịu đựng cũng là 2-1 điểm nhiều. Chỉ riêng này dạng chạy nhanh, tại Mager bị bắt sụp đổ trước, Vệ Tiểu Bắc chính mình liền sụp đổ rớt, sau đó... Vệ Tiểu Bắc một bên xoay quanh tử, đem Mager thủy chung ném ở sau người 50-60 mét chỗ, một bên từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra thịt nướng ăn uống. Loại này ăn uống phương pháp thập phần nhức giái, hơi bất cẩn một chút, sẽ ở trong quá trình chạy trốn đem chính mình cho nghẹn lại. Hoàn hảo, nơi này tới gần bờ biển, trong không khí phong phú hơi nước. Đủ để cho Vệ Tiểu Bắc thông qua hô hấp cùng da thịt hấp thu đến cũng đủ hơi nước. Nửa giờ trôi qua, hai người trên trán toát ra mồ hôi hầu như bằng nhau. Một giờ qua đi, Mager bắt đầu có chút thở hổn hển. Thời gian dài bảo trì tốc độ cao chạy nhanh. Mặc dù là Mager như vậy thân thể cường hãn cũng có chút không chống đỡ nổi. Nhưng Mager cũng không muốn đem Vệ Tiểu Bắc thả chạy. Tiếp tục cắn răng kiên trì. 2 giờ đồng hồ qua đi, Mager thở hồng hộc, tiếp tục cắn răng. 3 tiếng trôi qua, Mager không thể kiên trì được nữa. Trên người hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là tăng lên một chút. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc lực chú ý có non nửa đều là vẫn đặt ở Mager trên người. Cho nên Mager nhắc tới tốc, Vệ Tiểu Bắc cũng cùng song song tăng tốc. Hiểm hiểm thiếu chút nữa đã bị kia mã cách cho đuổi theo. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới thời gian đã vượt qua 7 tiếng. Đổi thành trước kia, Vệ Tiểu Bắc liền muốn tự động rời khỏi hôi giới. Trở lại thực tế, nhưng Vệ Tiểu Bắc tại mấy canh giờ này chạy nhanh bên trong. Ngoài ra gặm nhấm thịt nướng ở ngoài, lại uống một chút thứ cấp thanh xuân nước suối. Trước sau đứt quãng ước chừng 30 hào thăng. Những thứ này thứ cấp thanh xuân nước suối ngoài ra đem sức chịu đựng. Mị lực chi nhánh thuộc tính đều tăng lên một chút ở ngoài. Càng làm cho Vệ Tiểu Bắc tinh thần khôi phục không ít. Ít nhất vẫn có thể tại hôi giới bên trong dừng lại 2 tiếng. Ngoài ra những thứ này ở ngoài, thân thể cũng bảo trì cũng đủ sức sống. Không đến mức tại liên tục chạy nhanh mấy tiếng chi hậu. Thân thể mệt mỏi được cứng ngắc lên. Tương đối tại Vệ Tiểu Bắc lợi dụng thứ cấp thanh xuân nước suối làm bừa. Kia mã cách trên người nhàn nhạt kim quang, không thể nghi ngờ chính là vận dụng thần lực ân tứ. Từ này biểu hiện nhìn lên, thần lực này ân tứ phải là toàn diện tăng lên Mager thuộc tính. Này tăng lên trình độ, nên phải không thua gì cự lang cái loại này cuồng hóa trạng thái. Đương nhiên tương đối tại cuồng hóa trạng thái mà nói. Thần lực này ân tứ không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất, cái này mà cách nhìn qua không có nửa điểm thần trí hỗn loạn. Ngược lại là trở nên càng thêm trở nên hoạt bát, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí tinh thần ném ra thuộc tính dò xét. Dù sao chính là vẫn kéo dài tới cái này mà cách thần lực ân tứ biến mất mới thôi. Hô, tại kích hoạt thần lực ân tứ chi hậu. Mager trạng thái gần giống như hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cường hãn hơn. Này, tùy tay nắm lên một khối bùn đất liền hướng Vệ Tiểu Bắc đằng trước ném đi. Vệ Tiểu Bắc biết, tiếp tục tiến lên, liền không thể tránh né sẽ phải chịu này một ít bùn đất công kích. Nhưng cùng lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mặc dù là như vậy, mình không thể dừng bước lại. Lấy Mager hiện tại trạng thái, mình cùng Chi chính diện giao phong, trên cơ bản chính là bị nghiền ép đến chết trình độ. Rất có thể ngay cả trở tay cơ hội đều không có. Liền bị giết chết, phốc phốc phốc, Vệ Tiểu Bắc trên người có ba chỗ truyền đến đau nhức. Tam đoàn to bằng đầu ngón tay bùn đất dường như viên đạn một dạng. Chui vào đến Vệ Tiểu Bắc trong thân thể, hiện ra ba cổ máu tươi đến. Hoàn hảo, khoảng cách đủ xa, Vệ Tiểu Bắc thân thể so với người thường cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Này tam đoàn bùn đất gần phá vỡ ra thịt, chui vào cơ nhục không đến 1 cm, đã bị gắt gao kẹp lấy. Chi hậu bị cơ nhục cấp tốc chấn động, không ngừng đè ép đi ra ngoài. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, bùn đất như vậy hỗn tạp vật xen lẫn trong miệng vết thương bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến cho một ít nhiễm trùng vân. Vân bệnh trạng, Vệ Tiểu Bắc thể chất cường hãn, nhưng tạm thời cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một chút bệnh trạng. Vân, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những thứ này thống khổ đều là việc nhỏ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có bị động bị đánh, đưa tay đã đem ba cái bá vương long răng nanh ném đi ra ngoài. Này ba cái bá vương long á là Vệ Tiểu Bắc chuyên tâm nghiền nát qua. Xuất hiện thích hợp phi hành ba lăng hình, Mager ném ra bùn đất. Vệ Tiểu Bắc không có cách nào khác né tránh, mà Vệ Tiểu Bắc ném ra bá vương long răng nanh, theo ở phía sau điên cuồng đuổi theo Mager lại càng không có né tránh cơ hội. Bang bang ầm, liên tục ba tiếng nặng nề tiếng đánh truyền ra, kia ba cái bá vương long răng nanh đảo mắt liền đánh vào Mager trên người. Nhưng để cho nhân tiếc nuối chính là, chưa tới gần Mager thân thể, đã bị này bên ngoài cơ thể chậm rãi phát ra nhàn nhạt kim quang cho cản lại. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc thực có chút nhớ nhung muốn hộc máu xúc động. Này cái gọi là thần lực ân tứ, cũng quá điểm đi, hoàn hảo chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là trước cùng với chính diện giao phong lời nói, gần điều này có thể chống cự công kích kim quang, chỉ sợ cũng đem chính mình bẫy chết. Phải biết rằng, tại thực lực này tầng tứ cường giả đối chiến bên trong, bất luận gì khả năng xuất hiện một chút sơ sẩy, đều biết để cho một phương rất nhanh chiến bại bỏ mạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù là tại hai bên truy đuổi chiến bên trong, cũng là lẫn nhau mỗi người công thủ. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc ở trong khoảng thời gian sau đó, thực tiêu hao không ít thứ cấp thanh xuân nước suối, vượt qua 1000 hào thăng. Này 1000 hào thăng thanh xuân nước suối mang đến chỗ tốt chính là, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là đang cùng Mager viễn trình giao phong bên trong, bị nhiều hơn nữa thương, cũng có thể bảo trì lại cũng đủ trạng thái đến chạy trốn. Mặt khác sức chịu đựng cũng bởi vậy tăng lên tới 27.07, mị lực chủ thuộc tính tăng lên 13.72, này hạ chi nhánh thuộc tính phân biệt là, bá lực 17.88, sức thuyết phục 12.88, cá nhân lực hấp dẫn 13.48, năng lực lãnh đạo 10.88, bề ngoài lực hấp dẫn 13.48, tiền lời cùng cấp với 2.000 điểm tiến hóa. Thứ cấp thanh xuân nước suối còn thừa 1.18.4 hào thăng. Hô! Phía sau lại truyền tới khí tức nguy hiểm cùng với bén nhọn vô cùng tiếng xé gió. Mager kỹ xảo chiến đấu rất cao, mỗi lần ra tay đều có thể bắt lấy Vệ Tiểu Bắc nhất định kinh con đường. Đương nhiên Vệ Tiểu Bắc cũng giống như thế. Chẳng qua, Mager ỷ vào kia thần lực ân tứ mang đến hiệu quả đặc biệt, để cho Vệ Tiểu Bắc vẫn bị vây bị động bị đánh trạng thái mà thôi. Phốc! Một hòn đá nhỏ chui vào Vệ Tiểu Bắc thân thể, quen thuộc đau nhức song song truyền đến, nhưng lần này Vệ Tiểu Bắc trên mặt nổi lên cũng không phải đau đớn, mà là một vẻ vui mừng.